Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1669, bổn nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1669, bổn nguyên phát sinh ở tự do giao dịch viên khu trận này đại chiến, rất nhanh tự truyền khắp phong thần đài, các giới tu sĩ đều bị kinh hãi không biết từ nơi này xuất hiện hai cái quái nhân, vậy mà giết chết thiên đường giới phe phái hơn 10 vị thánh vương cảnh cường giả, trong đó, còn kể cả một vị thế giới lĩnh tụ cùng 4 vị 4 cánh màu đỏ tươi thiên sứ. Hai người kia cũng không biết là thần thánh phương nào, Thương Tử Hành cùng công tử Diễn đồng thời ra tay, vậy mà đều bị bọn hắn đào thoát. Không phát hiện chí tôn thánh khí đều sử dụng đến, loại nhân vật này, tuyệt đối là có tương đương đáng sợ bối cảnh. Các ngươi nói, chân lý thần điện hội xử trí như thế nào cái kia hai cái quái nhân? Chân lý thần điện cũng bắt không được cái kia hai cái quái nhân tay cầm, dù sao, đích thật là thiên đường giới phe phái tu sĩ xuất thủ trước. Hơn nữa, phong nham cùng cái kia hai cái quái nhân giao hảo, dùng phong nham thế lực sau lưng tại chân lý thần điện lực ảnh hưởng, toàn lực vận chuyển, chân cho là bọn họ hai người tẩy thoát. Trong miệng mọi người theo như lời hai cái quái nhân, Trương Nhược Trần cùng Hạng Sở Nam, trốn tới về sau, lập tức trốn đến bên ngoài Nam Viên Bạch Cốt Sườn dốc phía trên cái kia tòa cấm khu biên giới. Nếu là, Thương Tử Hành cùng công tử Diễn đuổi giết đi lên, bọn hắn lập tức sẽ chạy đến cấm khu. Nguy hiểm thật, hai người kia tu vi cũng quá kinh khủng. Đặc biệt là cái kia trên đầu cắm ba căn màu đỏ thắm lông vũ nam tử, hắn rốt cuộc là cái gì địa vị? Hạng Sở Nam hỏi, Trương Nhược Trần nói, người này là công đức thần điện lĩnh tụ Thương Tử Hành, cũng là sinh tử của ta đại địch. Thực xin lỗi, không nên đem ngươi liên lụy vào đến. Hạng Sở Nam thần sắc một túc, nói cái gì lời nói, ta Hạng Sở Nam là cái loại này nhát gan sợ phiền phức chi đồ sao? Hừ. Trương Nhượng Trần làm ra một cái ra dấu im lặng, trong tay trọng kiếm hiện ra một tầng kiếm đạo huyền cương, chầm chầm hướng Bạch Cốt Sườn dốc phương hướng, trầm giọng nói. Người nào, đi ra. Ha ha, dễ nghe cười tiếng vang lên. Một đoàn tinh sương mù, lăng không tại Bạch Cốt Sườn dốc trong hiển hiện ra. Mặc áo tím thiên tinh thiên nữ đứng tại tinh trong sương mù, ô tóc dài màu đen như là tơ liễu tự nhiên rủ xuống, hướng trên đỉnh đầu thì là đeo một thước cao đỏ tươi màu đầu. Thiên tinh thiên nữ khuôn mặt mông lung, thanh âm yêu nhã, dễ nghe, nói. Trương Nhược Trần, ngươi tính cảnh giác rất cao nha, nhanh như vậy đã bị ngươi phát hiện. Trông thấy thiên tinh thiên nữ, Trương Nhược Trần chẳng những không có buông lòng cảnh giác, ngược lại lộ ra càng thêm vẻ mặt ngưng trọng, tùy thời chuẩn bị trốn vào cấm khu. Trương Nhược Trần, ngươi có lẽ nhận lầm người A, Trương Nhược Trần nói. Thiên tinh thiên nữ nói, ngươi giấu giếm được người khác, không thể gạt được ta. Ngươi không cần như vậy đề phòng ta, ta chưa chắc là địch nhân của ngươi, nói không nhất định, còn có thể tạm thời trở thành bằng hữu. Trương Nhượng Trần thập phần kinh hãi, hắn tu luyện vô hình vô tướng tam thập lục biến, lại bị nhìn thấu. Như nếu như đối phương là một vị đại thánh, còn dễ lý giải, chỉ trách hắn tu luyện được còn chưa đủ tinh. Thế nhưng mà, đối phương tu vi, lại cũng không so với hắn cường lớn hơn bao nhiêu. Trương Nhượng Trần nói, bằng hữu. Thiên nữ điện hạ là đang nói đùa ấy ư, đều có được chân lý áo nghĩa hai người, làm sao có thể trở thành bằng hữu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói như vậy, cũng tự tương đương với là chấp nhận thân phận của mình. Thiên tinh thiên nữ cười nói. Không sai, có được chân lý áo nghĩa hai người, đích thật là không chết không ngớt cừu địch. Cho nên, hôm nay nữ nói là tạm thời trở thành bằng hữu. Cái này tạm thời là bao lâu đâu? Trương Nhược Trần hỏi, thiên tinh thiên nữ nói. Ngươi cách hôm nay nữ xa như vậy làm gì? Vì sao chúng ta không ngồi xuống từ từ nói chuyện? Đối phương rất có thể tu luyện chính là hư vô chi đạo, hơn nữa, biết rõ nàng nhất định sẽ giết chính mình, cướp lấy chân lý áo nghĩa, Trương Nhược Trần làm sao có thể làm cho nàng nhích lại gần mình? Hôm nay nữ tu vi, cũng tự so ngươi cao hơn một cái cảnh giới. Ngươi cái này thời không trường khống giả, hẳn là còn sợ ta hay sao? Vừa rồi, đại sát tứ phương hào hùng, đi nơi nào? Trương Nhượng Trần ánh mắt nhìn quét bốn phía, nói, thiên nữ điện hạ nếu như thật không có sát nhân chi tâm, tại sao lại an bài hai vị tu sĩ giấu giếm tại phụ cận? Lúc này đây, đến phiên thiên tinh thiên nữ giật mình. Thiên tinh thiên nữ đích thật là có cực kỳ chuyện trọng yếu, muốn cùng Trương Nhượng Trần hợp tác một lần. Nhưng là, thiên tinh thiên nữ cũng lo lắng, Trương Nhượng Trần sẽ ra tay giết nàng, tự nhiên cũng muốn làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Thiên tinh thiên nữ an bài tại phụ cận, chính là thiên tinh văn minh tại chân lý thần điện mạnh nhất hai người. Dùng hai người bọn họ cường hoành tu vi, vậy mà không cách nào giấu giếm được Trương Nhược Trần cảm giác, điểm này, đích thật là vượt quá dự liệu của nàng. Thiên tinh thiên nữ thoáng trầm tư, lập tức màu ngọc bạch bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vung lên, nói. Các ngươi hai người lui xuống đi. Hai đạo nhân ảnh, tại bạch cốt sườn dốc hai bên trái phải hiện ra, hướng lui về phía sau đi, cuối cùng hóa thành hai cái nho nhỏ điểm đen, đứng ở đàng xa, giữ vững vị trí bạch cốt sườn dốc chỗ phiến khu vực này. Hôm nay nữ hiện tại xem như có đủ thành ý a, thiên tinh thiên nữ nói. Trương Nhượng Trần cũng tịnh không thật sự e ngại thiên tinh thiên nữ, chỉ là không muốn cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn mà thôi. Đã, thiên tinh thiên nữ không có trực tiếp ra tay, còn sai đi hai đại cao thủ, hiển nhiên là thật sự muốn cùng hắn thương nói chuyện gì sự tình. Kỳ thật Trương Nhượng Trần trong nội tâm, cũng có một ít nghi vấn. Được rồi, chúng ta đây tự nói chuyện. Trương Nhượng Trần nói, tại cấm khu biên giới, thiên địa một mảnh hắc ám. Thiên tinh thiên nữ tay lấy ra tinh xảo bạch ngọc bàn dài phóng trên mặt đất, lại lấy ra một chiếc xá lợi đèn, đặt ở bàn trên bàn, lập tức mới là chậm rãi ngồi ở bàn dài một mặt. Xá lợi đèn tràn ra đến nhàn nhạt Phật quang, chiếu rọi tại khuôn mặt của nàng thượng diện, khiến cho da thịt của nàng, tựa như băng tinh tuyết ngọc óng ánh thấu triệt. Trương Nhượng Trần ngồi ở bạch ngọc bàn dài bên kia, nói. Đồng thời có được chân lý áo nghĩa hai người, vậy mà có thể tâm bình khí hòa ngồi cùng một chỗ, không thể không nói, đây là một cái kỳ tích. Thiên tinh thiên nữ dịu dàng cười cười. Ngươi cướp lấy bao nhiêu chân lý áo nghĩa? Cái này đã không có gì tốt giấu giếm, Trương Nhược Trần nói thẳng. Vạn phần chi năm, ta, vạn phần chi sáu. Thiên tinh thiên nữ lập tức lại nói. Ngươi biết, ngươi vì cái gì còn chưa chết sao? Vì cái gì? Trương Nhược Trần nói. Thiên tinh thiên nữ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì, ngươi tu vi hiện tại mới hai bước thánh vương, tựa như một quả còn không có thành thục thánh quả, mặc dù đem ngươi giết chết, ta cũng chỉ có thể đạt được vạn phần chi năm chân lý áo nghĩa. Nhưng là đợi đến lúc tu vi của ngươi tiến bộ, lại đi vượt qua mấy tầng chân lý chi hải, khẳng định có thể đạt được càng nhiều nữa chân lý áo nghĩa. Cho nên ta ý định, chờ ngươi tu luyện tới chín bộ thánh vương cảnh giới, lại ra tay đem ngươi ngắt lấy. Ngươi đem ta trở thành một miếng thánh quả. Trương Nhược Trần con mắt co rụt lại. Thiên tinh thiên nữ tương đương thản nhiên, nói, ngươi theo đạp vào con đường tu luyện ngày nào đó lên, nên minh bạch mạnh được yếu thua đạo lý, chỉ trách ngươi bại lộ có được chân lý áo nghĩa bí mật này. Ngươi cũng đã biết, tu sĩ thu thập đến một, chân lý áo nghĩa, có thể trở thành chân lý sứ giả. Ngươi biết chân lý sứ giả đại biểu cái gì sao? Chân lý sứ giả có thể điều động cùng thần khiêu chiến khủng bố lực lượng. Trương Nhược Trần hừ nhẹ một tiếng. Ngươi tựu như vậy tự tin, tại ta tu luyện tới chín bộ thánh vương cảnh giới thời điểm, còn có thể giết được ta. Thiên tinh thiên nữ một đôi tinh mâu, xinh đẹp động lòng người, nói. Đưa ngươi đạt tới chín bộ thánh vương cảnh giới thời điểm, tự nhiên sẽ có thiên tinh văn minh đại thánh tự mình lấy tánh mạng. Đại thánh giết không được ngươi, thần cũng sẽ ra tay. Thần, tổng giết được ngươi đi. Trương Nhượng Trần im lặng. Vì chân lý sứ giả thân phận, vì chân lý áo nghĩa, thần linh ra tay, là hoàn toàn có khả năng sự tình. Chỉ trách mình ở độ chân lý chi hải thời điểm quá đại ý, làm cho thiên tinh thiên nữ nhìn ra mánh khóe. Quái chi quái, lúc trước bắn ra cái kia một chi bạch nhật tiễn, không thể giết chết thiên tinh thiên nữ, từ nay về sau dưới chôn mầm tai họa. Hiện tại, tự tính toán lần nữa ra tay giết chết thiên tinh thiên nữ diệt khẩu cũng không dùng, hắn có được chân lý áo nghĩa bí mật, khẳng định đã bị thiên tinh văn minh một ít sinh linh biết được, căn bản giấu giếm bất trụ. Thiên tinh thiên nữ đem bạch nhật tiễn lấy đi ra, phóng tới bàn trên bàn, hướng Trương Nhược Trần đẩy tới, nói. Ta không biết, ngươi bắn ra cái này một mũi tên chân thật mục đích rốt cuộc là cái gì, nhưng là, đã hôm nay nữ ý định tạm thời cùng ngươi làm bằng hữu, cái này mũi tên liền làm vi lễ gặp mặt, trả lại cho ngươi. Trương Nhượng Trần đem bạch nhật tiễn thu hồi, cười nói. Xem ra ngươi là có chuyện yêu cầu ta, cầu ngươi, chưa nói tới, nhiều lắm là chỉ có thể coi là hợp tác. Thiên tinh thiên nữ nói. Không hợp tác, Trương Nhượng Trần trực tiếp cự tuyệt, nói. Biết rõ cuối cùng nhất ta đều cũng bị các ngươi thiên tinh văn minh giết chết, ta vì cái gì còn muốn cùng ngươi hợp tác? Thiên tinh thiên nữ cười nhạt một tiếng. Kỳ thật, chưa hẳn nhất định phải giết chết ngươi, ta mới có thể được đến trên người của ngươi chân lý áo nghĩa. Chỉ cần ngươi đầu nhập vào thiên tinh văn minh, hơn nữa, mỗi lần đạt được chân lý áo nghĩa về sau, tự chủ động hiến cho hôm nay nữ. Hôm nay nữ nếu không sẽ không giết ngươi, còn có thể trọng dụng ngươi, tương lai, nói không nhất định ngươi còn có cơ hội trở thành thiên tinh văn minh phò mã. Cảm thấy như thế nào đây? Suy nghĩ thật kỹ đề nghị này của ta, không cần lập tức hồi phục, hôm nay nữ cho ngươi cân nhắc thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần trong nội tâm thầm nghĩ, thiên tinh thiên nữ rốt cuộc là nơi nào đến lớn như vậy tự tin có thể khống chế được hắn. Tự tính toán nàng tu luyện chính là hư vô chi đạo, thế nhưng mà, Trương Nhược Trần lại đồng thời tu luyện hai chủng hằng cổ chi đạo. Chẳng lẽ nàng cảm thấy, phò mã, cái này thân phận, rất có lực hấp dẫn. Trương Nhược Trần không có biểu lộ trong nội tâm suy nghĩ, nói. Không chỉ có thể có được thiên tinh văn minh cái này núi dựa lớn, có thể được đại lượng tu luyện tài nguyên, ôm mỹ nhân quy. Thiên nữ điện hạ đề nghị này, làm cho người hoàn toàn tìm không ra lý do cự tuyệt. Thiên tinh thiên nữ một đôi tinh mâu, lóe ra hoặc người hào quang, nói. Hôm nay nữ chỉ nói là, ngươi có cơ hội trở thành thiên tinh văn minh phò mã. Có thể hay không nắm chặt cơ hội, còn phải xem biểu hiện của ngươi. Trương Nhược Trần mỉm cười, lập tức, hỏi. Ta rất ngạc nhiên, ngươi rốt cuộc là như thế nào xem thấu thân phận của ta, lại là như thế nào truy tung đến nơi đây. Thiên tinh thiên nữ tự nhận là có thể khống chế hết thảy, bởi vậy cũng sẽ không có giấu giếm Trương Nhược Trần, nói. Bởi vì, ta là chín đại hằng cổ chi đạo bổn nguyên chi đạo trường khống giả. Bổn nguyên chi đạo, Trương Nhược Trần nao nao. Không phải hư vô chi đạo sao? Thiên tinh thiên nữ duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng tại bạch ngọc trường trên bàn một gõ, lập tức, bạch ngọc bàn dài bạo toái, hóa thành một mảnh hư vô. Không. Không phải hư vô, mà là hóa thành hàng tỷ khỏa cực kỳ thật nhỏ lốm đốm, sử dụng mắt thường căn bản không cách nào quan trắc, chỉ có sử dụng ra thiên nhãn cùng tinh thần lực, mới có thể loáng thoáng dò xét đến một ít khác thường chỗ. Lúc trước, thiên tinh thiên nữ tại chân lý chi hải đánh chết thủ quan người thời điểm, Trương Nhược Trần bởi vì rời đi rất xa, cho nên mới phải hiểu lầm, nàng đem thủ quan người đánh cho biến thành hư vô trạng thái. Bổn nguyên, vì mọi sự vạn vật khởi nguyên. Thiên tinh thiên nữ thon thon tay ngọc, có chút vừa nhấc. Xôn xao. Cái kia hàng tỷ khỏa lốm đốm, rất nhanh tổ hợp cùng liên tiếp, một lần nữa ngưng tụ thành có thể sử dụng mắt thường quan sát đến vật chất. Không còn là một trương bạch ngọc bàn dài, mà là, một thanh năm thước trường thiết kiếm. Theo ngón tay của nàng một điểm, thiết kiếm bạo toái, ngay sau đó, lại hóa thành một khỏa mấy chục thước cao hồng sắc thánh thụ hiển hiện ra, trên cây phồn hoa đua nở, xa hoa. Cánh hoa rơi xuống, giống như hồng sắc tuyết, rơi tại thiên tinh thiên nữ cùng Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Cách trương.